Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 395, ném. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. 3 ngày sau, Viêm Dương Cửu Khô cùng La Tuy lựa chọn đường về, Tố Minh giới một hàng. Viêm Dương chỉ sợ đạt được chỗ tốt là lớn nhất, không riêng một thân tu vi liền nhảy tam giai. Còn phải tới rồi âm dương kính, một đầu chí tôn cảnh yêu thú thi thể, một người bán bộ chí tôn cường giả hào cảm, làm cố hai nhà, về sau đều có khả năng là chính mình phát triển văn hóa lực lượng trạm điểm. Tính tính thời gian, từ Lâm Tiên Thành xuất phát đến đây khắc rời đi, không đến 2 tháng, lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, La Thúc cứu ra tới, chỉ là thi nhân nàng. Dựa theo La Thúc theo như lời, hẳn là không có việc gì, còn có một hồi tạo hóa thuộc về nàng, một lần nữa tái kiến thi nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Ra Tố Minh giới, Viêm Dương lấy ra Xuân Diệp, trước tiên liên hệ phụ thân Viêm Lâm. Phụ thân, ở sao? Đợi trong chốc lát, Viêm Lâm đáp lời, người tiểu tử này trong khoảng thời gian này chạy đi đâu? Biết rõ đại ca ngươi không ở, chính mình một cái khác nhi tử lại không để ý tới ta. Ta này phụ thân đương cũng thật thất bại nha. Viêm Dương không khỏi một trận buồn cười. Xem ra tới, phụ thân tựa hồ thật cao hứng. Nhìn nhìn bốn phía, Viêm Dương đem một hàng tự đánh đi lên. Phụ thân, ta ở Tố Minh giới Thận Cung Trung, được đến một đầu hoàn chỉnh chí tôn cảnh yêu thú thi thể. Viêm Dương nói phát sau khi đi qua, bên kia không hề hồi phục. Viêm Dương sửng sốt, đã phát một cái run rẩy. Ngươi ở đâu? Mới ra Tố Minh giới, ta cùng La Thúc ở một khối, còn có Cửu Khô. Viêm Dương phát tin tức đi lên, Cửu Khô Viêm Lâm là biết đến, lúc trước ở Cựu Thổ săn giết hồn giới hồn chủ, chính là Cửu Khô cùng Viêm Lâm liên thủ. Hào, đãi ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta tới tìm ngươi. Viêm Lâm tỏa định Viêm Dương địa lý tọa độ. 3 người như vậy chờ đợi 3 cái canh giờ sau, đỉnh đầu cách đó không xa không gian đột nhiên một trận run rẩy. Ngay sau đó, Viêm Lâm dùng đại pháp lực mở ra vực môn đi ra. Viêm Dương không nghĩ tới, Viêm Lâm không riêng tự mình tới, còn đem trong tộc 5 vị tộc lão tất cả đều mang theo lại đây. Vị kia Vương Tiêu thình lình cũng ở này nội, bất quá trừ bỏ Vương Tiêu là bán bộ chí tôn ngoại. Phụ thân Viêm Lâm cùng La Tuy Cửu Khô giống nhau, như cũ thái cổ trung kỳ, dư lại 4 gã tộc lão, thái cổ hậu kỳ, bất quá vô hạn tiếp cận với đại viên mãn. Bọn họ một đám già nua không thành bộ dáng, thậm chí còn có tử khí quấn thân. Bất quá hiện tại bọn họ một đám toàn thân run rẩy, đôi mắt tỏa sáng, từ vừa xuất hiện liền kích động nhìn chằm chằm Viêm Dương xem. Viêm Dương đành phải nhất nhất hành lễ, bọn họ bối phận chính là so phụ thân còn muốn cao. So với chính mình, ha ha, một đám sống mấy ngàn tuổi. Cùng một cái không đến 20 xuất đầu, căn bản không cần so. Ngươi thánh cảnh hậu kỳ. Viêm Lâm vừa xuất hiện, tức khắc mở to hai mắt nhìn, bắt lấy Viêm Dương cánh tay tức khắc tra xét lên. Viêm Dương trong kinh mạch cũng không có cái gì phù phiếm, linh lực dị thường thuần hậu, vững chắc, sao có thể. Thượng một lần ở Cựu Thổ thấy nhi tử, hắn vẫn là bất khả thuyết sơ kỳ, 1 năm thời gian không đến, hắn thánh cảnh hậu kỳ, còn có thể lại xả một chút sao? Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, ở quá một đoạn thời gian, hắn có phải hay không liền thánh cảnh đại viên mãn, nửa bước thái cổ, sau đó nhất cử bước vào thái cổ cảnh, một cái không đến 20 tuổi thái cổ, nói ra đi cũng chưa người tin nha. Khoảng thời gian trước, chính mình đại nhi tử Viêm Chiêu vì có thể ở 10 năm nội tiến vào thái cổ, cưới đến ái mộ nữ tử, nghĩa vô phản cố tiến vào bí cảnh tu luyện. mà cái kia chỉ biết là chơi đùa, không làm việc đàng hoàng tiểu nhi tử. Thế nhưng đã thánh cảnh hậu kỳ, không thể tưởng tượng, ta cũng không biết, mơ màng hồ đồ liền đến thánh cảnh hậu kỳ. Viêm Dương bất đắc dĩ nhún vai, làm cái khác mấy người đồng thời cho hắn trợn trắng mắt. Chỗ nào đâu? Viêm Lâm vội vàng hỏi. Viêm Dương biết hắn hỏi chính là cái gì. Tức khắc, phía sau năm vị tộc lão cũng là động tác nhất trí nhìn qua. Hợp với Cửu Khô cùng La tuy cũng là tò mò. Viêm Dương vội vàng đem bên hông túi chữ vật đưa cho Viêm Lâm. Viêm Lâm một phen tiếp nhận, rồi sau đó thần thức tiến vào. Sắc mặt tức khắc một bạch. Không có, ngươi có phải hay không đánh mất? Viêm Lâm tức khắc trừng mắt mắt lạnh. Đây chính là một đầu chí tôn cảnh dị chủng hoàn chỉnh thi thể nha. Như thế nào có thể ném đâu? Lúc trước Viêm Dương lên tiếng lại đây, hoàn toàn đem hắn dọa ngốc, như là nghe chê cười giống nhau. Nhân tộc tu luyện chí tôn đều yêu cầu ngàn năm. Hoang cổ dị chủng làm yêu thú, muốn tới này một cảnh giới quá khó khăn. Yêu tộc đột phá vốn là so người còn muốn khó gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trời xanh là công bằng, cho nhân tộc ngắn ngủi sinh mệnh, nhưng là lại giao cho thông tuệ. Mà yêu tộc đột phá liền không dễ, nhưng là thắng ở thọ mệnh dài lâu cùng da dày thịt béo. Đây là sự thật, không thể tranh luận. Cho nên đương hắn biết Viêm Dương không phải ở nói giỡn khi, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chạy nhanh đem ở bí cảnh trung thăm dò năm vị tộc lão tập trung lên. Hướng bọn họ nói, đối với đã muốn chạy tới bán bộ chí tôn, lại kéo dài hơn 700 năm sinh mệnh Vương Tiêu còn không có cái gì. Nhưng đối với đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối cái khác bốn vị tới nói, chí tôn cảnh yêu thú thi thể quả thực chính là một tòa vô thượng bảo tàng. Được đến nó, dùng nó huyết nhục luyện chế kia vài loại thất truyền linh đan, có rất đại khả năng bọn họ có thể tiến giai bán bộ chí tôn. Đến lúc đó lại có thọ nguyên nhưng tục ném. Năm vị tộc lão vừa nghe chấn động, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, nháy mắt sắc mặt đều tái nhợt lên. Trong đó một vị phong họ tộc lão run rẩy ngón tay Viêm Dương, cuối cùng che ngực, sắp muốn ngã xuống. Bạch cao hứng một hồi nha. Viêm Dương cũng là cả kinh, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật vừa thấy, cuối cùng một phách cái trán, lấy sai rồi, đây là vị kia dùng tử huyết tinh ám sát chính mình Chu Thông túi chữ vật. Lúc trước đã quên ném, kia đầu chí tôn thi thể ở nhẫn không gian chung, gỡ xuống nhẫn, mới vừa mở ra, một cổ cực kỳ hung ác chí tôn thú tính hơi thở lập tức phun trào mà ra. Viêm Lâm một phen đoạt lấy, cùng các vị tộc lão cha lên, rồi sau đó cười ha ha. Viêm Lâm một cái bảo lật đập vào Viêm Dương trên đầu. Làm hào, vừa rồi hù chết người lão tử. Viêm Dương đau người nhe răng nhếch miệng. Năm vị tộc lão cũng là nhất lại đây khích lệ Viêm Dương. Viêm Dương đành phải một cái kính gật đầu ngây ngô cười, cam đoan chính mình về sau sẽ không ngừng cố gắng. La Tuy cảm thụ được kia cổ hơi thở, đôi mắt cũng là sáng ngời. Kia cổ hung ác hơi thở, chính mình chính là tự thể nghiệm quá. Tuy rằng lúc trước ở không trung đại chiến, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ ba vị trí tôn yêu thú hơi thở. Hắn lại nhìn Viêm Dương, không nghĩ tới này tiểu tử ngốc vận khí tốt như vậy. Còn có cái này, Viêm Dương đem âm dương kính lấy ra. Âm dương kính, Vương Tiêu một trận kinh ngạc, một phen tiếp nhận, ngươi nơi nào tới? Đối mặt Vương Tiêu kích động hỏi chuyện, Viêm Dương không hảo ý gãi gãi đầu, mượn. Vương Tiêu không dám tin tưởng, này âm dương kính chính là thất truyền đã lâu hảo bảo bối nha. Ai sẽ mượn cho hắn? Mọi người tất cả đều nhìn về phía Viêm Dương. Đầu tiên là chính mình trong khoảng thời gian ngắn bay nhanh tăng lên tu vi, sau đó lấy ra tới chí tôn cảnh dị chủng thi thể.